Nữ vương Mummy giá lâm, chương 349, Tuyết Phi mới có thể trị ra. Góc truyện audio.com, editor, thơ thơ, vừa muốn đứng dậy, Tuyết Phi lại mơ hồ cảm giác bụng nhỏ truyền đến từng đợt đau đớn. Chủ mẫu, đúng lúc này, 5-6 người mặc tây trang màu đen vội vã vọt tới bên cạnh cô. Bọn họ là, Tuyết Phi mờ mịt đánh giá mấy người trước mắt. Nghĩ lại liền nhớ tới, bọn họ 8 phần chính là nhóm người bảo vệ riêng của Hoàng Phủ Minh. À, Hoàng Phủ Minh gia hỏa này tâm tư cũng coi như là kín đáo. Vậy mà vẫn luôn phái người âm thầm bảo hộ cô sao? Chủ mẫu, ngài không có việc gì đi. Đừng động tôi, lúc tôi té ngã khả năng động thai khí. Không có gì trở ngại. Tuyết Phi tận lực bình phục tâm lý mình khẩn trương. Ánh mắt nhanh chóng nhìn về phía Tuyết Khả Duy ngã cách đó không xa. Các người mau, mau đưa chị cả của tôi đi bệnh viện. Vâng, chủ mẫu, nói xong, hai hắc y nhân nhanh nhẹn bế Tuyết Khả Duy lên liền bước nhanh rời đi. Lúc này, người điều khiển xe taxi kia mới chậm rãi từ bên trong xe đi xuống. Tôi không phải cố ý, nơi đó là chỗ quẹo, là cái góc chết, tôi không thấy được. Các người muốn bao nhiêu tiền? Tôi có thể bồi cho các người. Nhưng ngàn vạn đừng báo cảnh sát. Sắc mặt tài xế trắng bệch cùng thủ hạ Hoàng Phủ Minh giao lưu. Chủ mẫu, một người thủ hạ trong đó chỉnh ánh mắt với Tuyết Phi. Đang chờ đợi mệnh lệnh của cô. Tuyết Phi được hai gã thủ hạ nâng. Vỗ về bụng nhỏ chậm rãi từ trên mặt đất bò lên. Một đôi con ngươi tinh nhuệ lạnh lùng nhìn thẳng tên tài xế xe taxi kia. Cô nói nhỏ, đi, cha tài xế xe taxi này. Nếu không có vấn đề, thả anh ta, cũng đừng làm khó anh ta. Thơ, Le Quiden, vâng, chủ mẫu, bệnh viện binh đoàn thứ nhất. Hoàng Phủ Quân Trường, trên hành lang đầy mùi nước sát trùng. Sắc mặt Hoàng Phủ Minh khẩn ngưng bước nhanh đi trước. Đã không có tâm tư đi để ý tới những người đó chào hỏi mình. Vi, đẩy cửa lớn phòng cấp cứu ra. Anh một cái bước xa liền vọt tới trước giường bệnh. Em không có việc gì chứ? Bác sĩ đã kiểm tra qua. Đứa trẻ không có gì trở ngại. Anh là hỏi em, cũng không có việc gì. Em sao? Tuyết Phi nhợt nhạt cười. Nâng tay phải lên, ở trước mặt Hoàng Phủ Minh lắc lư một chút. Chính là tay cầm bị thương ngoài da mà thôi. Vừa thấy Tuyết Phi thật sự không có việc gì. Hoàng Phủ Minh tức khắc như chút được gánh nặng thở dài nhẹ nhõm một hơi. Không có việc gì thì tốt. Không có việc gì thì tốt. Cảm xúc khẩn trương trong nháy mắt giảm bớt. Anh mỉm cười xoa xoa gương mặt Tuyết Phi. Tiểu Vương, tài xế lái xe kia điều tra qua chưa? Mắt sâu không thấy đáy nhanh chóng nhìn về phía một hắc y nhân đứng ở một bên. Hắc y nhân kia mỉm cười gật gật đầu. Thưa chủ thượng, chủ mẫu đã phân phó người đi điều tra trước tiên. Lời này vừa mới nói xong. Thơ, Le Quiden, cửa phòng cấp cứu liền bị người từ ngoài đẩy ra. Người đàn ông một thân tây trang bước nhanh đi vào. Lạnh lùng gật đầu với Hoàng Phủ Minh. Liền đem một phần văn kiện giao trên tay Tuyết Phi. Chủ mẫu, chúng tôi đã điều tra qua tài xế lái xe kia. Anh ta là một nhà thầu bình thường, trước đó không lâu bị người thu về và hủy bằng lái. Cho nên, mới có thể đặc biệt sợ chúng ta thông báo với cảnh sát. Tuyết Phi mở ra phân văn kiện kia, cẩn thận đọc hồ sơ bối cảnh tài xế kia, chợt vừa thấy thật đúng là không có bất luận vấn đề gì. Xem ra lần này, thật sự chỉ là một lần đơn thuần ngoài ý muốn đi. Đều đi ra ngoài đi. Tuyết Phi vẫy vẫy tay, đám hắc y nhân kia liền sôi nổi rời khỏi phòng cấp cứu. Minh, ách anh làm gì dùng ánh mắt như vậy nhìn em, trong lúc vô tình chú ý tới Hoàng Phủ Minh dùng ánh mắt khác thường tới nhìn mình. Tuyết Phi là dấu chấm hỏi đầy đầu, à em sai xử người của anh, nhưng thật ra sai xử đến tâm ứng tay. Đôi tay Hoàng Phủ Minh vây quanh trước người, nở nụ cười trêu chọc. Lúc này cô mới nhớ tới, từ khi chuyện này phát sinh đến lúc kết thúc, giống như đều là cô thuyên chuyển người của Hoàng Phủ Minh một tay điều tra. Này, có tính là vượt quyền không? Hắc hắc, anh hẳn là không ngại đi. Vì sao anh phải để ý, người vợ của anh có khả năng như vậy? Đều không cần anh nhọc lòng liền thu phục hết thảy. Anh cũng mừng rỡ tự tại. Hoàng Phủ Minh nói, cũng không phải là lời tức giận. Anh thật sự không nghĩ tới. Sau khi phát sinh sự kiện kia, Tuyết Phi còn có thể bình tĩnh mệnh lệnh thủ hạ mình đuổi theo tra bối cảnh tài xế gây chuyện. Bất luận là năng lực chỉ huy, năng lực quyết sách cùng với khứu giác đều xem như nhạy bén nhất đẳng. Thật sự là năng lực lãnh đạo 10 phần, cũng khó trách Hoàng Phủ Nguyệt và Mộ Thần Hiên đều sớm nói với anh. Tương lai Tuyết Phi nhất định có thể giúp anh. Thơ, Le Quiden, đối với mỗi một người đàn ông trên đời này mà nói. Bọn họ đều thiết lập sự nghiệp ở chiến trường. Đến nỗi chuyện nhà, bọn họ nào có tâm tư đi xử lý cùng để ý tới. Đặc biệt như là nhà họ Hoàng Phủ, thường xuyên lục đục gia đình như vậy. Hiện nay, Tuyết Phi quản chuyện nhà xử lý thỏa đáng. Đối với Hoàng Phủ Minh mà nói, thực sự có thể phân không ít gánh nặng. Đúng rồi, Minh, lần này sở dĩ em bình an không có việc gì đều bởi vì chị cả của em đẩy em ra trước tiên. Nếu không khả năng con của chúng ta liền, chiếc xe kia lao thẳng đụng vào đây, cho dù lực va đập không lớn, cũng đủ làm cho đứa bé trong bụng Tuyết Phi sinh non. Ừ, Hoàng Phủ Minh trả lời phong khinh vân đạm, trên mặt càng không có bất luận vẻ dao động gì. Minh Tuyết Phi cúi đầu. Dùng sức cắn răng, anh đi thăm chị cả của em đi. Tay nhỏ, gắt gao nắm thành quyền. Cô không biết mình làm như vậy rốt cuộc đúng hay không. Nhưng, nếu đổi thành một người khác, Hoàng Phủ Minh đích xác phải tới cửa thể hiện lòng biết ơn. Chỉ là đối tượng xem như nửa bạn gái cũ của anh. Cho nên có vẻ làm khó rất nhiều. Em không sợ anh ngay lúc này cùng chị cả của em nối lại tình xưa sao? Nghe tiếng Hoàng Phủ Minh hài hước, Tuyết Phi ngẩng đầu, oán hận cho anh một cái xem thường, nếu anh thật có thể cùng chị cả của em nối lại tình xưa. Ngược lại em cũng mừng rỡ tự tại, a, hóa ra, em liền như vậy không thèm để ý hôn nhân của hai ta sao? Sắc mặt Hoàng Phủ Minh đột nhiên trầm xuống, xem nhanh nhất ở trang dembuon.vn. Minh, này không phải em không thèm để ý, mà là hôn nhân chúng ta tương lai sinh hoạt quá dài. Quá dài, tại đây mỗi ngày dài dòng, dụ hoặc quanh anh sẽ cuồn cuộn không ngừng. Nếu, anh chỉ cùng chị cả của em tiếp xúc vài lần, là có thể nối lại tình xưa. Như vậy, với em mà nói, chưa chắc không phải một chuyện tốt. Từ trước đến nay tính tình Tuyết Phi tiêu sái, hết thảy đều lĩnh ngộ thực thấu triệt. Đối với loại chuyện phản bội này, có lẽ người phụ nữ có thể phòng bị một lần, phòng bị hai lần, ba lần, nhưng có thể phòng cả đời sao? Loại chuyện này, hay là đến xem thái độ của người đàn ông đi, nhưng thật ra cô tình nguyện người đàn ông của mình sớm phản bội chính mình. Như vậy, cô cũng có thể thừa dịp tuổi còn trẻ đi tìm người đàn ông khác. Đỡ phải lãng phí thời gian. Em a mặt Hoàng Phủ Minh mang vẻ bất đắc dĩ chọc chọc ót Tuyết Phi. Nhìn như không tranh không đoạt, kỳ thật giấu giếm sát khí cách trương.